Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp. Viêm Tự vẫn luôn ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn ở trên hư không điểm giữa tới điểm đi, biết hắn ở hệ thống thương thành mua đồ vật mua tới. Viêm Tự thấy hắn kết thúc, thò qua tới, Ngô. Chúng ta ngày mai muốn hay không trang trang bộ dáng đi ra ngoài vòng một vòng gì đó. Đường Thời cũng lưỡng lự, Viêm Tự cười rộ lên. Ngươi muốn đi nơi nào vòng? Chẳng lẽ ngươi ở Viêm Lai Thành còn có nội ứng? Toàn bộ Viêm Lai Thành đều ở Gia Gia khống chế chung. Ngươi có thể chơi cái gì xảo quyệt? Vẫn là tính, hào phóng lấy ra tới. Liền nói ngươi vẫn luôn mang ở trên người. Vốn dĩ tưởng để lại cho Tần Liệt dùng, hiện tại trước cấp Viêm Linh dùng, chờ Tần Liệt tới rồi cựu cấp đỉnh, lại đi cho hắn nghĩ cách là được. Đường Thời gật đầu. Cái này đáp án lại là không tồi. Sau đó, Đường Thời nhìn Viêm Tự, không nói lời nào, chỉ là mỉm cười, Viêm Tự, ngoặc kép, Viêm Tự đột nhiên cảm thấy đã hiểu, cũng cười tủm tỉm thò qua tới, muốn, nói phác lại đây liền phải thân Đường Thời. Đường Thời bị hắn phác cục trên mặt đất, Viêm Tự không thân đến người, lại thân tới rồi một chương thẻ bài, thứ gì? Đừng nháo, làm ta hảo hảo thân thân, Viêm Tự đem thẻ bài bắt đến một bên đi, thật sự không cần nhìn xem. Đường Thời cười hỏi, thẻ bài có cái gì đẹp? Nào có ngươi đẹp, Viêm Tự sắc mị mị lại tưởng thân hắn. Đường Thời lại thứ đem thẻ bài dựng đến hắn trước mắt, Viêm Tự đành phải bò dậy. Chảo quá thẻ bài nhìn thoáng qua, này vừa thấy, tức khắc khiếp sợ, trung cấp thăng cấp tạp. Đường Thời cười gật đầu, ân, giá trị 3 vạn trương nguyên năng tạp, này trương cho ngươi, lần này làm ngươi trước thăng cấp, nhìn xem vận khí của ngươi có thể hảo đến tình trạng gì. Viêm Tự nhéo trung cấp thăng cấp tạp nhìn nửa ngày, đột nhiên kích động lại lần nữa đem Đường Thời phát hục, liền vì này trương trung cấp thăng cấp tạp. Đêm nay ta cũng không thể buông tha ngươi, uy, ngươi như thế nào có thể như vậy hỗn đàn, ta đều cho ngươi trung cấp thăng cấp tạp a. Đường Thời cười đạp hắn một chân, Viêm Tự trực tiếp bò dậy, đem người một ôm, ném tới trên giường, nhào qua đi liền khai là mơ siêu. Đường Thời cảm thấy, buổi tối cấp Viêm Tự trung cấp thăng cấp tạp, thật sự không phải sáng suốt lựa chọn. Viêm Tự một suốt đêm kim thương không ngã. Nhưng đem Đường Thời cấp lăn lộn thảm, hắn thậm chí mở miệng phải về trung cấp thăng cấp tạp. Hối hận cho hắn, chỉ biết đổi lấy Viêm Tự càng mãnh liệt va chạm, hắn đành phải lại sửa miệng nói cho, ta đều là của ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi, phiền toái ngươi nhanh lên đảo đi. Hắn càng là nói như vậy, Viêm Tự càng kéo dài, hai người vẫn luôn chiến đến thiên tờ mờ sáng. Mới ôm nhau ngủ trong chốc lát, không ngủ bao lâu. Liền có người tới gõ cửa, kêu người đi ăn bữa sáng. Đường Thời một thân mỏi mệt, cả người đau nhức, nghiêm trọng túng dục quá độ lưu lại di chứng, không có biện pháp. Đành phải ăn một viên nguyên năng tinh để nâng cao tinh thần. Lại đi tắm rửa thời điểm, Viêm Tự sờ tiến vào, muốn cùng nhau tẩy, hai người thiếu chút nữa ở phòng tắm lại làm lên. Đường Thời đem Viêm Tự đá ra đi, Viêm Tự đỉnh một thân phao muội, đáng thương hề hề đứng ở phòng tắm ngoại, thẳng đến Đường Thời tẩy xong rồi, mới phóng này chỉ ra xúc đi vào tẩy. Hai người đi vào nhà ăn thời điểm, những người khác đều đã ngồi tề, Viêm Cảnh cũng ở, hôm nay không đi trong đội. Viêm Tự hỏi một câu, nhiệm vụ mới vừa kết thúc, nghỉ ngơi 2 ngày, Viêm Cảnh nói, Viêm Tự không có hỏi lại. Chỉ là gật gật đầu, Viêm Tinh nhìn chằm chằm Đường Thời nhìn nửa ngày. Mới nói, Đường ca làm sao vậy? Sắc mặt kém như vậy, Viêm Tự nhìn Đường Thời, cười rộ lên, hắn này cười. Nhưng đem trên bàn Viêm ra người hoảng sợ, Viêm Tự từ nhỏ liền một bộ nghiêm túc diện than mặt. Nhìn đến ai đều một cái biểu tình, làm người đoán không ra hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thật là kỳ tích cha. Có thể nhìn đến hắn như vậy vui vẻ cười, ngay cả lão gia tử cũng chấn kinh rồi. Đường Thời yên lặng ở bàn hạ cho Viêm Tự một chân. tối hôm qua đếm nửa đêm nguyên năng tạp, không ngủ hảo, lão gia tử cười ha ha. Hắn có thể nhìn đến đại tôn tử như vậy rất sống động biểu tình. Còn muốn ít nhiều đường thời a, một chút nguyên năng tạp là có thể làm cho bọn họ đếm tới nửa đêm. Quả nhiên là tiểu hài tử, đường thời đem không gian tạp còn cấp lão tử. Cũng nói tạ, Viêm Linh mắt trông mong nhìn chằm chằm đường thời cùng Viêm Tự xem. Mãn nhãn đều là ta thăng cấp tạp đâu, ta thăng cấp tạp đâu, đường thời cũng không úp úp mở mở. Trực tiếp lấy ra thăng cấp tạp, đưa cho Viêm Linh kích động nhảy dựng lên, chạy tới lấy thăng cấp tạp. Cảm ơn đường ca, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Nói xong, lại bẹp ở đường thời trên mặt hôn một cái. Đường thời nhưng thật ra không có gì phản ứng, Viêm Tự lại là sắc mặt cứng đờ, ra vẻ tức giận nói, ai ai, chú ý một chút ảnh hưởng, ngươi ca ta thật vất vả mới đem người đuổi tới tay. Đừng loạn chạm vào, những lời này đậu đến một bàn người đều cười rộ lên. Lão gia tử càng là cười đến sang sảng, nhậm đường thời ra mặt lại hậu. Giờ phút này cũng có chút nóng lên, Viêm Tự vỗ vỗ đường thời. Lại nói, này trương thăng cấp tạp, vốn là ngươi đường ca cấp tần liệt chuẩn bị, nếu hắn còn chưa tới cửu cấp đỉnh, liền trước lấy ra tới cho ngươi dùng, về sau chờ tần liệt yêu cầu. Chúng ta lại nghĩ cách cho hắn lộng, vẻ mặt mờ mịt tần liệt chiến dung ở bàn hạ đá hắn một chân. Tần liệt vội nói, nga, không có việc gì, Viêm Linh dùng thì tốt rồi, Viêm Linh vui vẻ cực kỳ. Cơm cũng không ăn, phủng thăng cấp tạp về phòng thăng cấp đi, bọn họ cơm sáng còn không có ăn xong. Nhị thúc liền mang theo mấy cái ăn mặc quân trang thức tỉnh giả binh lính. Chuyển đến ba con đại cái dương, đường thời. Ngoa kép, nhị thúc nói, ta sáng sớm đi lên mua, 3 vạn trương, đều ở chỗ này, ta còn muốn chạy đến quân đoàn, các ngươi tiếp tục ăn nhị thúc hấp tấp tới. Lại hấp tấp đi rồi, cái này, đường thời cũng bất chấp ăn cơm, đem 3 con đại cái dương quét tiến tiểu ô vuông, phi giống nhau bôn về phòng, lại cho chính mình mua 1 trương anh hùng kỳ trung cấp thăng cấp tạp. Vui vẻ sắp bay lên tới, trên bàn cơm tất cả mọi người có điểm vô ngữ nhìn chạy đi 2 người, Viêm Tự. Cũng hiểu được đường thời ở nóng này cái gì, không có việc gì, tùy hắn đi thôi, chúng ta ăn cơm, chờ hắn hưng phấn xong rồi, trở về lại ăn. Chu Hưng Bình tuy rằng ở thức tỉnh giả hiệp hội công tác, nhưng nơi cương vị không phải rất quan trọng, hôm nay đơn độc dậy thật sớm. Bị Viêm Mạn Thanh thúc giục chạy nhanh đi thức tỉnh giả hiệp hội nhìn chằm chằm. Bọn họ muốn nhìn một chút nhị ca rốt cuộc có thể hay không hoa 30 vạn đồng vàng đi mua kia 3 vạn. Trương Nguyên Năng tạp, nếu thật muốn mua, có lẽ sẽ đi tìm Chu Hưng Bình hỗ trợ đánh gãy. Chu Hưng Bình đợi sáng sớm thượng. Không chờ đến nhị ca tới tìm hắn, lại nghe được, hôm nay sáng sớm, Viêm Lai Thành thức tỉnh quân đoàn đại thống soái. Tự mình dẫn người tới mua nguyên năng tạp, một lần mua 3 vạn trương, thức tỉnh giả hiệp hội nhân viên công tác đều ở nghị luận. Viêm Lai Thành có phải hay không muốn phát run, bằng không mua nhiều như vậy nguyên năng tạp làm cái gì? Chu Hưng Bình thế mới biết, nhị ca căn bản không để bụng chút tiền ấy, cũng không tìm hắn đánh gãy, trực tiếp giá gốc 30 vạn đồng vàng trao, biết lúc sau. Lập tức liền cấp tức phụ nhi gọi điện thoại, nói cho nàng nhị ca xác thật tới mua 3 vạn trương nguyên năng tạp. Hơn nữa 1 phần không ít thanh toán 30 vạn đồng vàng, Viêm Mạn Thanh ở kia đầu tức giận đến thẳng. Thở dốc, tối hôm qua trở về thời điểm, ở trên đường, Chu Nghệ liền cùng bọn họ xảo đi lên, người một nhà. Liền thuộc Chu Nghệ tư chất hảo, Chu Hưng Bình trực tiếp chính là cái người thường, hắn không có thức tỉnh. Viêm Mạn Thanh tuy rằng thức tỉnh rồi, tư chất lại không tốt, đến nay còn ở thức tỉnh kỳ lắc lư, huống chi nàng một nữ nhân ra, cũng không nghĩ đi ra ngoài cùng đám nam nhân kia cùng nhau săn thú. Liều mạng, thức tỉnh rồi tương đương không thức tỉnh, Chu Thương lại là bình thường tư chất, vô cùng có khả năng đi không ra thức tỉnh kỳ, hiện tại cả nhà sở hữu hy vọng đều ở Chu Nghệ trên. Người. Bọn họ lại còn luyến tiếc kia 30 vạn đồng vàng cho nàng mua thăng cấp tạp. Chu Nghệ có thể không tức giận sao? Trong nhà lại không phải lấy không ra cái này tiền. Nếu là thật lấy không ra cũng liền thôi. Mấu chốt là luyến tiếc. Cái này làm cho nàng như thế nào không khí. Càng làm cho nàng tức giận là, luôn luôn hiếu thắng nàng. Sớm liền đến thức tỉnh kỳ cựu cấp đỉnh. Vẫn luôn không chờ đến thăng cấp tạp. Hiện tại hảo, ngay cả muộn nàng một bước Viêm Linh đều phải lên tới anh hùng kỳ. Nàng lại còn xa xa không hẹn xảo xong một trận lúc sau. Chu Nghệ trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ngày hôm sau cũng chưa ra tới, Viêm Mạn Thanh sốt ruột. Gõ rất nhiều lần môn đều không khai. Chu Thương một bên hóa trang một bên nói. Mẹ, đừng gõ, có phiền hay không a? Nàng không ra liền không ra bái. Cũng sẽ không chết, Viêm Mạn Thanh một lòng đều ở đại nữ nhi trên người. Phát hiện tiểu nữ nhi lại đem chính mình trang điểm thành này phúc quỷ bộ dáng. Cả giận, ngươi lại đi ra ngoài lêu lổng nha. Ngươi ra ra cho ngươi an bài công tác ngươi không làm. Cả ngày đi theo trong thành những cái đó thái tử ra lêu lổng. Cùng bọn họ hỗn, ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Ngươi nhìn xem nhân gia Viêm Linh, lập tức nhân gia chính là anh hùng kỳ thức tỉnh giả. Ngươi đâu? Cả ngày liền biết thu thập trang điểm, có ích lợi gì? Chu Thương không để ý tới mụ mụ lải nhải. Đương nhiên là có dung, ta thực lực của chính mình không được, còn không mang theo ta câu cái thực lực cường đại bạn trai trở về. Ngươi thật là tức chết ta ngươi. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi đi câu cái gì? Đem chính mình tu dưỡng đề cao, chờ truy ngươi người sẽ bài hàng dài tới. Không phải cho ngươi đi cho không? Viêm Mạn Thanh tức giận đến kêu to, Chu Nghệ một phen kéo ra cửa phòng. Từ trong phòng đi ra, Viêm Mạn Thanh vội vàng chào đón. Tiểu Nghệ, mụ mụ không phải luyến tiếc hoa cái kia tiền. Đột nhiên phát hiện, Chu Nghệ xuyên một thân hộ giáp. Không phải ngày thường đi thức tỉnh giả hiệp hội đi làm khi xuyên quần áo lao động. Tiểu Nghệ, ngươi đây là làm gì đâu? Đi làm không thể xuyên cái này đi. Chu Nghệ âm trầm một khuôn mặt nói, ta không đi làm, ta muốn từ chức, vậy ngươi muốn làm gì? Viêm Mạn Thanh kinh nghi bất định hỏi, Chu Thương cười nói, tỷ, ngươi muốn cùng ta hỗn sao? Ta mang ngươi nha, ngươi lăn, cả ngày không làm việc đàng hoàng, đừng dạy hư tỷ tỷ ngươi. Viêm Mạn Thanh quát lớn tiểu nữ nhi, lại đối Chu Nghệ nói, tiểu Nghệ, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ta muốn ra ngoài săn thú, người khác đều có thể sư, ta Chu Nghệ không đạo lý so người khác nhược, bản lĩnh là từ thực chiến tích lũy ra tới, ta muốn đi tiếp nhiệm vụ, không bao giờ tưởng cùng những cái đó người thường cùng nhau ngồi ở tủ kính. Chu Nghệ giận dữ nói xong, xoay người liền đi, Viêm Mạn Thanh sợ tới mức không nhẹ. Vội vàng kéo phải đi Chu Nghệ, khuyên, tiểu Nghệ ngươi đừng xúc động. Ngoài thành rất nguy hiểm, ngươi một nữ hài tử đi ra ngoài làm gì? Nếu là gặp được nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ nha? Chu Nghệ ném ra mụ mụ tay, mở cửa đi ra ngoài, tiểu Nghệ a, Viêm Mạn Thanh theo ở phía sau truy, chờ nàng xuống lầu thời điểm, Chu Nghệ đã lái xe đi xa, Viêm Mạn Thanh vội vội vàng vàng cấp lão công gọi điện thoại. Làm hắn ở thức tỉnh giả hiệp hội ngăn lại Chu Nghệ, Chu Hưng Bình cũng sợ tới mức không nhẹ. Treo điện thoại liền đi nhiệm vụ đại sảnh thủ chính là. Vẫn luôn không có chờ đến Chu Nghệ lại đây, chờ đường thời hưng phấn xong rồi trở về thời điểm. Nhân gia đều đã ăn qua cơm sáng, chỉ có Viêm Tự ở nhà ăn chờ hắn. Hết chương.